và thuốc cảm pha vào nước thôi. Vậy mà mẹ với chị dâu còn phải dỗ lên dỗ xuống mới được. Đương nhiên, cái loại chuyện cũ dọa người như bệnh nặng bị anh chở đi bệnh viện chích thì khỏi phải nói. Dễ bản lam, vị thuốc bắc dùng giải nhiệt, tiêu độc, phòng bệnh, hầu ra rất tàn nhẫn nha. Hắn lại có thể nắm cầm chẫm bóp cổ chẫm mà rót thuốc vào. Rót hết thuốc xong còn điểm huyệt đạo không cho chẫm phun ra. Lưu Tiểu Tam, chẫm nhớ kỹ cái mặt ngươi. Ngươi chờ đây, chẫm nhất định sẽ tìm một mụ phù thủy ban cho ngươi làm vợ. Vẫn là thừa tướng thật tốt, vì nói chẫm không thích ăn mứt hoa quả. Nhưng mà động tác của thừa tướng thật ôn nhu, cười rộ lên nhìn thật thích, chẫm ngoan ngoãn ngậm một miếng mứt hoa quả, càng thêm xác định được một điều. Thừa tướng nhất định là tình yêu đích thực của chẫm. Ai, Lưu Tiểu Tam yêu chẫm thật sâu, chẫm yêu thừa tướng thật sâu. Trong lòng thừa tướng còn có một cái bờ kênh khác, đây là Lưu Tiểu Tam vì muốn chia rẽ CP. Couple, chẫm và thừa tướng mà nói ra, chẫm một chút cũng không tin. Thổ lộ với thừa tướng. Phải đó, chẫm vắt hết óc viết vài bài thơ tình, viết thật xinh thật đẹp, sai tiểu thái giám đem đi tặng. Một lát sau, Lưu Tiểu Tam tay nắm chặt một tờ giấy tiến vào, trừng mắt nhìn chẫm đủ một canh giờ, cuối cùng phủi tay bước đi. Sau đó chẫm được biết, Hoài Nam Vương liên kết với Ngô Vương, Việt Vương làm phản, Lưu Tiểu Tam mang quân đi Bình Định. Nửa năm sau, Lưu Tiểu Tam trở lại, mang theo một thân thương tích đầy mình cùng với ba cái đầu của ba tên vương làm phản. Chẫm có chút lo lắng, nghe nói Lưu Tiểu Tam bị thương không nhẹ, việc này nếu vô tình lộ ra, chẫm không phải là càng không hoàn thành được nhiệm vụ sao? Chẫm liền tự mình dẫn theo một đám thái y đi đến phủ quan quân hầu thăm bệnh. Lưu Tiểu Tam ánh mắt không nhìn chẫm, tay lại nắm chặt vuốt rồng của chẫm. Trước mặt mọi người, chẫm nhịn, ai, nếu trước mắt không có quá nhiều trở ngại thì tốt rồi. Nói không chừng Lưu Tiểu Tam sẽ nhịn không được hành thích vua. Đó mới là nội dung vở kịch ạ, ai ai, chẫm còn thiếu 10 vạn oan hồn đó. Trường Thành, Kênh Đào, Lục Bộ, Nội Các, Khoa Cử, Tước Phiên, tất cả đều bị thừa tướng giải quyết ổn thỏa hết rồi. Chẫm còn chưa làm được gì. Nghĩ tới làm thế nào cũng không hoàn thành được nhiệm vụ. Chẫm mất mát trở về cung, mất mát nằm sấp ổ chăn, mất mát tới khó chịu cả người. Sau đó, chẫm liền bị tập kích, cái tên quan quân hầu cả người thương tích kia vụng trộm tiến vào hái mông rồng của chẫm. Lưu Tiểu Tam trên người còn quấn băng đó, gắng sức đến nỗi nhiều chỗ còn bị chảy máu. Chẫm sợ nếu không cẩn thận sẽ giết chết thái tổ nên không dám dãy dụa mạnh. Liền bị người ta ăn sạch, bị ăn sạch sẽ xong còn phải cố gắng chịu đựng giúp vị thái tổ đã ngất đi băng lại vết thương. Còn có, rửa sạch nơi đó, chẫm đến sức để khóc cũng chẳng còn. Tiểu Tam à, ngươi là nên nhìn chằm chằm vào long ỷ phía dưới cái mông rồng của chẫm. Chứ không phải nhìn chằm chằm vào cái mông rồng phía trên long ỷ, ngày ấy thật không còn cách nào qua. Ai, muốn chết cũng không chết được, này phải làm sao bây giờ? Chậm yên lặng chui vào ổ chăn, đẩy Lưu Tiểu Tam xích qua bên cạnh, ngủ, vì chưa đủ trở ngại để chết. Trong tầm cung của chậm có rất ít người hầu hạ, đều ở bên ngoài đợi lệnh cả. Vừa tỉnh dậy, Lưu Tiểu Tam phát sốt, chậm sai người đi truyền thừa tướng. Về việc giải quyết hậu quả loại sự tình này, thừa tướng so với chẫm thì có ít hơn nhiều. Quan quân hầu ban đêm lại ngủ ở long sàng, này cũng không dễ nghe lắm, để không tổn hại đến thanh danh của thái tổ tương lai. Chẫm đành phải bảo vệ cái tên cầm thú đã chà đạp chẫm. Thật sự là rất ngược tâm, cho nên nói, chẫm quả thật là thánh mẫu tiểu bạch hoa a. Ai nói không phải chẫm gả cho người đó. Toàn bộ Đại Tân từ trên xuống dưới, còn có người thứ hai khờ dại thiện lương đơn thuần tốt đẹp như chẫm sao? Nằm sấp trên bàn học ở Trọng Hoa Cung, thánh mẫu chẫm đầy yên lặng vẽ hình tiểu nhân đánh tiểu nhân. Trên người có một chỗ đau rát dữ dội. Lưu Tiểu Tam, ngươi là tên cặn bã. Cách chương.